tôi tại sao ưa ca, bài ca sầu nhớ ưa ngắm trăng mơ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u hoài mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mây người chẳng ưa nhìn thơ liêu dù cứ tìm trong giấc ngủ. Ngày con âu thơ lòng chưa biết chi mong mơ, nói nhiều để cho sầu với tôi ưa, tìm lên đồi vắng ưa lắng chuông chùa vòng khơi, trong chim bạt gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều ùa thương cành thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rền trong nắng gọi hè bờ. Ra đi là giữ yên bờ cõi, một đời mình hy sinh hạnh phúc riêng người ơi, biết bao giờ thôi nói sao cạn lời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mơ hoàng hôn, khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Thầm ước về tương lai, chờ đón ngày tới đôi lòng không cách chờ, bầy chim ấm tổ tôi xin dâng người ca khúc trọn một niềm. Ra đi là giữ yên bờ cõi, một đời mình hy sinh hạnh phúc riêng người ơi, biết bao giờ thôi nói sao cạn lời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mơ hoàng hôn, khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Thầm ước về tương lai, chờ đón ngày tới đôi lòng không cách